Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lại yêu em sâu đậm thêm một chút. Nhưng càng như vậy, anh lại càng lo lắng. Nếu như từ đầu đến cuối em vẫn không chịu tiếp nhận mình, thì anh nên làm thế nào đây? Hay là em yêu người khác? Vậy thì anh nên dùng tấm chân tình của mình đối đãi với em ra sao? Cho tới tận bây giờ, anh tự thấy bản thân mình không phải là quân tử gì. Thậm chí anh còn tương đối ích kỷ. Nếu như thế em có chấp nhận anh không? Những lời đầy vẻ bi thương này của anh quả thật đã đánh trúng vào góc mềm yếu nhất trong nội tâm của Tô Lưu Cảnh. Cô vội vàng nắm lấy tay anh, vội vàng giải thích. Thiên Kỳ, anh đừng nên như vậy. Anh là người đàn ông tốt nhất, vĩnh viễn là người tốt nhất trong lòng em. 4 năm qua, anh đối xử với em với Tiểu Mễ tốt như thế nào, em đều thấy rất rõ ràng. Cho nên dù em có thể nhớ lại hay không, thì cũng sẽ không có ai có thể thay thế được anh. Những lời này của cô đều xuất phát từ tận đáy lòng. 4 năm qua, anh toàn tâm toàn ý che chở cho mẹ con cô như vậy. Kể cả có là người sắt cũng sẽ phải động lòng. Cảm ơn em, Lưu Cảnh. Thương Thiên Kỳ mỉm cười nói, vươn tay thận trọng nâng mặt của cô lên. Con ngươi mỏng màu xanh dương, dường như muốn hút hồn người đối diện. Rồi anh nhẹ nhàng, lại cực kỳ trịnh trọng nói tiếp. Nếu đã như vậy, thì hãy gả cho anh được không? Nghe thấy câu nói thâm tình kia, Tô Lưu Cảnh kinh ngạc không thôi. Anh ấy lại đang cầu hôn cô. Ôi trời! Tô Lưu Cảnh kinh ngạc mở lớn mắt, gương mặt thoáng ửng hồng, không biết là do quá ngạc nhiên hay là do đang thẹn thùng. Nhìn vào đôi mắt xanh nhạt như muốn hút hồn người đối diện kia, trong lòng dậy sóng, đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy. Mặc dù cô biết bọn họ chính là một đôi, hơn nữa còn có 5 năm ước hẹn cũng sắp sửa đến hạn. Bất luận cô có nhớ ra được hay không, thì hai người họ vẫn sẽ nắm tay bước vào lễ đường. Nhưng hiện tại cô thật không ngờ tới, vào một buổi tối như thế này, anh lại cầu hôn mình mà không có dấu hiệu nào báo trước cả. Không, có lẽ sớm đã có dấu hiệu, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn một mực ỷ vào sự cưng chiều vô hạn của anh đối với mình mà cứ thế tránh né. Thương Thiên Kỳ thật sự quá tốt, cưng chiều cô đến độ vô pháp vô thiên. Vì vậy khi anh đột nhiên cầu hôn với mình, cô mới không kìm được mà ngây ngẩn cả người. Em... Hàng mi dài của Tô Lưu Cảnh chớp chớp liên tục, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Thương Thiên Kỳ nhìn cô đăm đắm trong đôi con ngươi màu xanh dương kia, chất chứa đầy thâm tình lẫn mong ngóng chờ đợi, giống như đại dương mênh mông sắp vùi cô vào trong trầm luân đó. Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Tô Lưu Cảnh lại càng thêm hốt hoảng, vội vàng tránh né tầm mắt nóng bỏng kia. Lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, trong lòng ngũ vị tạp trần, không rõ là tâm tình gì. Kinh hoàng, kích động, phức tạp. Ôi trời ơi, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc hiện tại nên làm cái gì? Mặt Thương Thiên Kỳ thoáng biến đổi, giọng nói càng thêm trầm, chậm rãi vang lên trong đêm, khiến lòng người rung động. Em không muốn sao? Tô Lưu Cảnh cắn chặt răng gấp gáp trả lời. Thiên Kỳ, không, em... Cô thấy thật hỗn loạn, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc muốn nói gì. Thương Thiên Kỳ thấy thế, chợt lên tiếng cắt đứt. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Lưu Cảnh bối rối nhìn anh chằm chằm. Anh dịu dàng đặt tay lên vai cô, dịu dàng cười nói. Là do anh đã quá lỗ mãng, chưa chuẩn bị gì, đã lên tiếng muốn kết hôn, không để cho em có thời gian suy nghĩ. Rất xin lỗi, anh... Mặc dù là đang cười, thế nhưng nụ cười này của anh thật là chua chát. Tô Lưu Cảnh nhìn anh miễn cưỡng mỉm cười, cũng biết rõ mình đã khiến anh tổn thương không biết vì sao. Thấy anh như thế, ngực của cô như đang bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Mỗi một nhát đều tựa như muốn nói cho cô biết mình lại làm tổn thương người đàn ông này, lại một lần nữa khiến anh đau khổ chẳng khác nào trước đó. Cô không biết vì sao mình lại có ý nghĩ này, nó càng khiến cô trở nên áy náy đến mức không thở nổi, lập tức túm lấy tay áo anh nói. Thiên Kỳ, không phải em cự tuyệt, em chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, cái đó em... Thương Thiên Kỳ nghe thấy cô nói như vậy, trong mắt ánh lên niềm vui khôn tả, mong đợi chờ nghe đáp án. Tô Lưu Cảnh khẽ cắn răng, sau đó lấy hết dũng khí nói tiếp. Chúng ta kết hôn đi. Nói xong gương mặt trở nên hồng thấu, bản thân lại nói ra những lời như thế, quả thật quá xấu hổ rồi. Nghe vậy, hai mắt Thương Thiên Kỳ trong phút chốc liền lóe lên từng chùm ánh sáng rực rỡ, dường như không thể tin, nắm chặt lấy vai cô, giọng nói cũng hơi run rẩy. Em nói thật sao? Tô Lưu Cảnh ngượng ngùng nghiêm mặt, cắn chặt răng gật đầu với anh. Cảm ơn em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.